chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, người cho cắn ta. Vương Đại Đông rất cảm thấy vui mừng, tuy nhiên người mẹ nó chỉ là chỉ châu châu, lúc này còn mẹ nó thẳng đàn ông, người cái chết chó hoang, kêu la cái gì, cẩn thận lão nương đem ngươi đánh chết hầm ăn thịt chó. Váy đầm nữ nhân bưu hãn hét lớn, khi thấy tiểu cầu cầu chính mình tiểu cầu cầu nằm trên mặt đất kêu rên lúc. Tiểu la lị ánh mắt nhất thời đỏ, ô ô, ngươi cái này nữ nhân xấu, ngươi đánh ta cầu cầu. Tiểu la lị ôm lấy chính mình tiểu cầu cầu, ô ô khóc lên, đánh ngươi chó, lão nương còn muốn đánh ngươi thì sao? Ngươi chó đem ta quần cắn nát. Lão nương đây là hàng hiệu, hạn lượng, tự ngươi nói làm sao bây giờ? Nữ nhân tức giận nói. Vương Đại Đông nhìn nữ nhân vài lần, phát hiện nữ nhân trên quần thật có cái vết nứt, nhưng theo cái kia vết nứt hình dáng đến xem, cần phải cũng không phải là bị cắn phá, mà chính là bị cái gì bén nhọn đồ vật vạch phá. Vương Đại Đông đoán không sai. Nữ nhân quần xác thực không phải là bị cầu cầu cắn nát. Dù sao hai cái cầu cầu chính làm lấy chó đều ưa thích làm sự tình. Nào có ở không đi cắn quần nàng. Nữ nhân này rõ ràng là lừa đảo. Hoặc là nói cũng là phách lối quen. Tiểu la lị chỉ là ôm lấy cầu cầu khóc. Nhưng không nói lời nào. Khóc cái gì khóc. Mau nói. Thương thế nào lão nương? Nữ nhân hung hãn nói, nói liền muốn cầm tay đi phiến tiểu la lị cái tát. Dừng tay, con chó kia là ta, ta bồi ngươi, Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Nữ nhân ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, gặp Vương Đại Đông một thân hàng vỉa hè hàng, nhất thời vênh váo tự đắc lên. Ngươi, vậy thì ngươi bồi, Vương Đại Đông gật gật đầu, không có vấn đề. Xin hỏi ngươi quần bao nhiêu tiền vậy? Lão nương đây là nước Pháp, nhà thiết kế lượng thân là lão nương thiết kế. 100.000 một đầu. Nữ nhân lớn tiếng nói. Nha, ngươi cái kia quần còn thật quý. Bên trong là kim 13. Vương Đại Đông móc ra một cái khói. Đốt hút một miệng, diễu diễu nói. Nghe được nữ nhân quần muốn 100.000. Tiểu la lị nhỏ nhắn xinh xắn thân thể rõ ràng run rẩy một chút. Nữ nhân tựa hồ không nghe ra 13 là có ý gì. Chỉ Vương Đại Đông nói. Ngươi có thường hay không? Bồi, đương nhiên bồi. Bất quá, đã ngươi muốn để ta bồi. Vậy ngươi trước tiên đem quần cởi ra đi. Vương Đại Đông cười hì hì nói. Nữ người nhất thời nghe vậy giận dữ. Cái gì? Ngươi muốn lão nương cởi quần? Đúng nga, ta bồi ngươi một cái quần. Trên người ngươi quần chính là ta. Ngươi tự nhiên muốn cho ta. Vương Đại Đông đương nhiên nói. Ngươi cố tình gây sự. Ta cố tình gây sự. Ngươi một đầu phá quần thì dám lão muốn ta 100.000. Ta chỉ là để ngươi đem hư mất quần cởi ra cho ta mà thôi. Dù sao, mắc như vậy quần. Ta lấy đi bồi bổ còn có thể mặc đâu. Không đúng, ta lấy đi sửa đổi một chút còn có thể cho ta chó xuyên đâu. Vương Đại Đông cười nói. Lời này rõ ràng thì mang theo công kích ý vị. Cái gì? Ngươi dám đem lão nương quần đưa cho chó xuyên? Quả nhiên, nữ người nhất thời giận dữ. Vương Đại Đông hút một điếu thuốc. Buồn cười nói. Ta đồ vật, ta muốn thế nào được thế nấy. Ngươi trông coi sao? Huy, ngươi thoát không thoát a? Vương Đại Đông hơi không kiên nhẫn liếc nữ nhân liếc một chút. Tốt, tiểu tử, ngươi có gan. Nữ nhân hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó lấy ra điện thoại. Huy, lão công sao? Ta tại đường hồ công viên. Có người thả chó hoang cắn ta quần. Đúng, cũng là Giang Đô Đại học bên cạnh. Ngươi mau tới đây. Tắt điện thoại, nữ nhân đối với Vương Đạo cười lạnh nói. Tiểu tử, một hồi lão công ta thì muốn đi qua. Ngươi chết chắc, Vương Đại Đông không quan trọng nhún nhún vai. Sau đó đi đến tiểu la lị bên người. vỗ vỗ Tiểu La Lị bả vai. Tiểu Ngọc Nhi, người khác khổ sở, người cầu cầu không có việc gì. Đặng Ngọc Đồng nhất thời ngẩng đầu, dùng auto đầy nước mắt xinh đẹp mắt to nhìn lấy Vương Đại Đông. Thật sao? Đại thúc, Vương Đại Đông gật gật đầu. Sau đó kiểm tra một chút, phát hiện cầu cầu thực thương tổn không nặng, có thể là bị giày cao gót gót giày đá một chút. Nhất thời không có thong thả lại sức, lúc này đem nội lực đưa vào cầu cầu thể nội. Rất nhanh, cầu cầu thì khôi phục bình thường. Nhìn đến chính mình cầu cầu tốt, Tiểu La Lị nhất thời nín khóc mỉm cười. Đại thúc, cảm ơn ngươi. Ước chừng mười mấy phút sau đó, một cỗ Porsche tiến vào trong công viên, mạnh mẽ đâm tới, được không phách lối. Nhìn đến Porsche, nữ người nhất thời đại hỉ, sau đó dùng khiến người ta toàn thân nổi da gà thanh âm hô. Lão công, ở chỗ này, xoẹt xẹt, Porsche phách lối đứng ở Vương Đại Đông trước mặt, đi xuống một cái âu phục dày da nam nhân. Nam nhân miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, vô cùng ngạo mạn nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra, ta là thi nghiên tập đoàn sinh sản bộ bộ trưởng Lục Phong. Cũng là ngươi cho cắn ta nữ nhân quần. Ta là thi nghiên tập đoàn sinh sản bộ bộ môn trưởng Lục Phong. Nam nhân cắn khói, mang theo kính mát, phách lối vô cùng, thì cùng chính mình là lão tổng một dạng. Thực cũng không trách Lục Phong phách lối như vậy. Làm sinh sản bộ bộ môn trưởng, chất béo thế nhưng là nhiều nữa đâu. Một tháng thu nhập, đoán chừng so tổng giám đốc thư ký tiền lương còn nhiều. Thi nghiên tập đoàn, Vương Đại Đông lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Một cái nho nhỏ sinh sản bộ môn trưởng, vậy mà so tổng giám đốc còn chảnh. Không sai, cũng là thi nghiên tập đoàn. Tiểu tử, có tin ta hay không một chiếc điện thoại, thì có thể khiến người ta phế ngươi. Vương Đại Đông nhất thời lộ ra một vệt hoảng sợ thần sắc. Cười bồi nói, ta tin, ta làm sao không tin. Ngài đại danh, ta thế nhưng là như sấm bên tai. Gặp Vương Đại Đông như thế sợ hãi chính mình, Lục Phong cảm giác vô cùng có mặt mũi, liền nói ngay, tiểu tử, nhìn ngươi như thế hiểu chuyện, bồi ít tiền, lại cho ta nữ nhân nói lời xin lỗi coi như. A tốt, ngươi chờ một lát, ta gọi điện thoại khiến người ta đưa tiền tới. Vương Đại Đông cười nói, nói xong, bấm nữ lão tổng điện thoại, xin vay 100.000 nguyên. Vì lưu lại Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên kém chút đem chính mình tiền lương đều góp đi vào. Mượn 100.000 nguyên, tự nhiên là không có vấn đề gì. Huống hồ kể từ khi biết chính mình sai lầm về sau, nữ lão tổng vẫn luôn đang nghĩ biện pháp đền bù tổn thất Vương Đại Đông. Đã Vương Đại Đông chủ động mở miệng, cái kia còn có cái gì dễ nói. Lúc này để Tô Ánh mang theo 100.000 nguyên tìm đến Vương Đại Đông. Có lỗi với đại thúc, hại ngươi bồi 100.000 nguyên. Tiểu La Lị ôm lấy ái khuyển, đứng tại Vương Đại Đông trước mặt, trông mong nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, cầm tay xoa xoa Tiểu La Lị đầu. Không sao, không phải liền là 100.000 nguyên à. Đại thúc ta bồi thường nổi. Tô đại mỹ nữ hiệu suất làm việc vẫn là rất không tệ. Chỉ là không đầy nửa canh giờ thời gian, người liền đến. Vương Đại Đông, người đang làm gì đó? Người người oán trách sự tình. Tô Ánh thật xa liền thấy Vương Đại Đông tới thì tức giận nói ra. Khi thấy Tô Ánh, Lục Phong nguyên bản phách lối biểu lộ nhất thời biến. Vương Đại Đông lộ ra một vệt khổ bức biểu lộ. Ai? Trách ta không may, ta hôm nay đi ra dắt chó, không cẩn thận gặp phải một cái người đàn bà chua ngoa. Không nên nói ta cầu cầu đem quần nàng cắn, để cho ta bồi 100.000 nguyên, không bồi thường không cho đi. Còn có loại sự tình này, cái kia người đàn bà chua ngoa ở đâu? Tô Ánh cũng là thẳng tính, nghe xong liền đến khí, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.